Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 226, chuẩn bị của riêng mỗi người, 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.